Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 4 Tàn Chi Lệnh, Lệnh Xé Xác. Nguyên tác Trần Thanh Dân. Diễn đọc Chương Vũ. Chí Tôn liếc mắt nhìn ngôi mộ, chàng thấy tất cả những tảng đất giăng tản mát bên ngoài, bởi ác chưởng của Tần Mỹ Nương gom lại nên tin ngay đó chính là ngôi mộ của mình. Chàng liền lắc đầu nói: ta tạm thời tin lời của ngươi, nhưng Tần Mỹ Nương khoát ta: hãy để cho bản hội rửa bỏ cái chữ nhưng. Dâm phụ liền phóng liên tiếp ba ác chưởng đánh văng cái chớp mộ, hốt đất lên đào thành một cái huyệt như cũ. Ả lại vai sang Chí Tôn cười sằng sạc nói: sao, các hạ cảm thấy thế nào? Có đồng ý rằng chính ba ngọn kỳ chưởng của bản hội lập đầu công trong việc cứu các hạ khỏi bị nằm yên giấc ngàn thu dưới lòng đất lạnh không? Cực chẳng đã, Chí Tôn phải gắng gượng gật đầu. Chàng thầm nhủ: trời ơi, nếu con dâm phụ này là người ơn thì ta biết xử làm sao đây. Dù sao cô ả cũng là kẻ thù số một, mà trong quyết thư có ghi Cam Lộ Bang quyết hải thăm cựu. Tần Mỹ Nương lại xà đến sát một bên Chí Tôn. Cô ả ưỡn cái bộ ngực núng nến khoe trước mặt của chàng, rồi cười cợt hỏi: đã nhận đúng như thế, tại sao các hạ cứ nằng nặc đòi giết ân nhân của mình chứ? Chí Tôn cảm thấy tối tăm mặt mày, chàng đứng hết muốn dẫn luôn, phải bước lại dịnh cái góc tòng để thở dốc. Vừa nhìn lại chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương. Tần Mỹ Nương bước lại gần Chí Tôn, trong lúc chàng cũng vừa lấy lại được sự bình tĩnh, chàng chiếu cặp mắt sáng vào mặt cô ả rồi lạnh lùng hỏi: nhưng ta muốn biết vì sao người lại cứu ta? Chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương phóng cặp nhẫn quang vào mắt của Chí Tôn, như muốn thu hồn vía của chàng trai về nhập vào xác của cô ả. Cô ả đổng đỉnh đáp rằng: tại vì bản hội không thể có lòng dạ nào để cho các hạ chết được, cho nên chờ khi các hạ nằm dưới lòng huyệt rồi thì bản hội mới ra tay đó. Chí Tôn vẫn còn hoài nghi. Ta tin nhưng cũng khó tin lắm. Tần Mỹ Nương đến sát một bên Chí Tôn, thỏ thẻ giọng hồ ly: nhưng đó là sự thật đó. Nếu các hạ không tin, thử hỏi các hạ, ai có thể cứu các hạ trong cái cảnh tuyệt vọng này chứ? Đêm qua nếu khi các hạ chết rồi, những thủ lĩnh trong nhị bang nhất hội đều bỏ ra về, bản hội cũng vì các hạ mà phải ở nán lại đây, tìm một ốc đá mà ẩn thân, để xem quái khách Hải Âu và mụ Thiên Sơn Long Nữ mang các hạ đi về đâu. Bản hội thấy lão quái khách ấy thầm thì chuyện chi đó không rõ, rồi phóng giọt người đi mất. Còn lại Thiên Sơn Long Nữ mụ ta vác cái xác của các hạ chạy lên ngọn cao sơn này, bản hội lo sợ vội chạy theo, chờ y an táng các hạ xong mụ đi rồi thì bản hội mới dùng chữ quật mộ của các hạ lên cứu sống đó. Thế mà các hạ không biết ơn, trở lại còn nghi ngờ bản hội đấy chứ. Hiểu câu chuyện Tần Mỹ Nương vừa nói phần nhiều là sự thật, Chí Tôn than thầm: trời ơi, ta không ngờ sự thật lại như thế này. Trong lúc Tần Mỹ Nương đã đến sát bên người của Chí Tôn, cô ả vẫn với cái giọng hồ ly: rồi sau đó bản hội bồng các hạ lên, sốt ruột ngồi chờ trên ngọn cao sơn đêm khuya tiết rơi lạnh lẽo này, cho tới bây giờ các hạ mới tỉnh lại. Đó, sự thật là như vậy đó, các hạ còn ngờ vực gì nữa chứ? Chí Tôn lúng túng không đáp được lời, chàng cúi mặt lặng bặt. Bây giờ da mặt của chàng hồng hào chẳng khác nào một đóa phù dung buổi sáng, nhìn giống như một thiếu nữ yêu kiều vậy. Tần Mỹ Nương nhìn Chí Tôn như muốn nuốt chửng lấy chàng, ngọn lửa dục vọng bỗng bốc cháy ngùn ngụt trong tim gan của cô ả. Cô ả dục xà đến chực ôm ghì lấy Chí Tôn, nhưng Chí Tôn đã thoáng thấy trước cử chỉ dâm dật của Tần Mỹ Nương, nên khi cô ả vừa tới, chàng đã giật lùi về phía sau hai bước rồi, quyết chẳng đời nào chịu buông tha con mồi béo bở. Tần Mỹ Nương lướt tới lần nữa. Bây giờ gương mặt của cô ả đỏ hồng, cặp má đào hay hay, tình xuân phơi phới, sóng mắt rực lửa nhu tình, miệng cười chúm chím tràn trề khát vọng một sự ái ân cùng độ. Chí Tôn là càng lúc càng lui, Tần Mỹ Nương càng lúc càng đuổi theo đến cây gốc tòng già thấp dưới ngọn cao lĩnh. Một khoảng thì chừng dài trượng, chàng đứng lại, mắt ngó giáo giác như muốn tìm đường tháo chạy xuống chân đồi. Trông thấy chàng trai quá nhút nhát, Tần Mỹ Nương cười lên sằng sặc. Cô ả đứng nhìn chàng, vừa hớt giọng lẳng lơ nói: "Ô kìa, sao các hạ lại muốn bỏ chạy chứ? Đứng lại, bản hội có điều muốn hỏi, các hạ đừng có chạy nữa." Chí Tôn đứng yên không cử động, chàng cao giọng hỏi: "Người muốn nói gì thì cứ đứng đó mà nói đi." Sợ sống tới, Chí Tôn sẽ bỏ chạy đi nơi khác, Tần Mỹ Nương dừng lại bằng một giọng hết sức là quyến rũ: "Tại sao các hạ lại sợ bản hội dữ vậy chứ?" "Ta rất sợ bản tính dâm độc và tàn ác của ngươi, ngươi có biết chưa? Nhưng đối với các hạ thì bản hội là một vị ân nhân, các hạ nỡ đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?" Chí Tôn dịu giọng trở lại: "Nhưng tại sao ta sống lại được sau khi đã tắt thở trọn một đêm rồi?" Tần Mỹ Nương nghĩ thầm: "Nếu mình nói thật ra cho hắn, nhờ viên nội đơn ngưu long giao trong bụng, nên sau khi bị đánh đến mức tử thương nửa ngày, nhờ ánh sáng mặt trời mà sống lại, tất hắn sẽ giảm bớt đi phần nào cái ơn cứu tử của ta. Chỉ bằng ta cứ nói dối với hắn rằng lúc nãy ta cho hắn uống một viên linh dược gì đó nên hắn mới sống lại được, như vậy có lẽ hay hơn không?" Nghĩ xong rồi, Tần Mỹ Nương mới lên tiếng nói dối: "Bản hội chỉ còn vỏn vẹn có một viên linh dược, tên của nó là cửu chuyển hoàng hồn đơn. Nhưng thấy các hạ chết thảm như vậy, bản hội vì quá xúc động nên không có tiếc rẻ gì, nên đã nhai viên thuốc đó cại miệng của các hạ rồi nhổ vào, rồi cho tới bây giờ các hạ tỉnh lại đó." Từng ngày lời nói của Tần Mỹ Nương là thật, Chí Tôn đỏ bừng cả mặt, vì chàng hết sức là thẹn thùng khi nghe cô ả bảo rằng nhai linh đơn rồi nhổ vào miệng của chàng. Chàng cảm thấy nhờn nhợn trong cuốn cổ, muốn thở ra cho hết cái dâm dục của cô ả mới truyền vào người của chàng, nhưng chàng biết làm sao được bây giờ. Tần Mỹ Nương đoán biết Chí Tôn đã tin lời cô ả nói là sự thật, nên đỏ hừng hực cả mặt, trông càng xinh đẹp. Cô ả thừ người nhìn chàng ngây ngất như vừa nhấp phải một ly rượu mê hồn, rồi lại gần hỗn hển nói: "Các hạ tên là gì vậy?" Chí Tôn ngước mặt thành thật đáp: "Dương Chí Tôn." Đang tươi sắc mặt, chợt Tần Mỹ Nương châu lại, nét thầm độc dục hiện ra, cô ả dằn mạnh từng tiếng: "Dương Chí Tôn." "Chí Tôn, các hạ chính là Chí Tôn đấy." Đột ngột thấy Tần Mỹ Nương thay đổi sắc mặt, ác khí bỗng trào ra ngùn ngục. Dương Chí Tôn hiểu ngay cô ả đã ngờ vực chàng, chàng dè dặt đáp: "Phải, chính ta là Chí Tôn, Dương Chí Tôn." Chiêu hồn điệp nữ Tần Mỹ Nương nghiến răng trèo trẹo: "Các hạ là nhân vật thứ mấy trong bang cam lộ của lão Dương Chấn Hoàng vậy?" Sở dĩ Tần Mỹ Nương hỏi câu đó là vì khi nghe Chí Tôn xưng mình là Dương, họ Dương, cô ả sực nhớ tới mối thâm thù giữa ban Hằng Khất Cam Lộ Dương Chấn Hoàng và Nhị Ban Nhất Hội. Cô ả đã nghi ngờ Chí Tôn là kẻ thừa kế của họ Dương, nên cho dù đang rất mê mệt nét tuấn tú của chàng trai, cô ả cũng cố sát hại chàng. Nếu hỏi ra để hiểu rõ tung tích của chàng có dính dấp đến huyết thống họ Dương. Chí Tôn nghe Tần Mỹ Nương nói đến tên vị ân sư của mình, máu hận trù sôi lên bốc lên trên mặt của chàng. Bấy nhiêu công ơn của cô ả từ nãy giờ nhen nhúm ở trong lòng của chàng bỗng dục biến mất. Chàng toan quật tả chưởng ra cùng một lúc vào mặt cô ả. Nhưng Chí Tôn bỗng sực nhớ ngay sự căm thù đó, vì chàng biết chưởng lực của chàng lúc bấy vẫn còn yếu lắm. Chàng phóng ra đã không hại cô ta nổi, mà trái lại còn có thể thiệt hại đến bản thân mình. Nên chàng hạ thấp giọng hỏi: "Nhưng người hỏi ta vậy có mục đích gì vậy?" Chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương trừng đôi mắt đẹp như gai độc, chẳng khác gì hai mũi kiếm luôn xuyên xỏ vào trong tâm khảm của Dương Chí Tôn. Cô ta cười gằn nói: "Các hạ cứ trả lời theo câu hỏi của bản hội đi, chẳng cần phải biết mục đích làm gì đâu." Chí Tôn lắc đầu: "Nếu người bắt buộc ta phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa như thế, ta nhất định không thể nào làm vừa lòng ngươi được. Ngươi đừng hoài công vô ích." Tần Mỹ Nương giận đến sết ngược đôi lông mày, cô ả xoa bàn tay trắng đánh thẳng lên ngọn cây tòng gần đó. Chỉ nghe bộp, ào ào. Tức thì ngọn tòng đã bị ác chưởng của Tần Mỹ Nương quật gãy ngang, rớt ầm xuống đất. Cô ả chiếu cặp mắt phẫn nộ vào mặt của Chí Tôn lớn tiếng hỏi: "Thế nào, các hạ có thành thật mà trả lời câu hỏi của bản hội không? Các hạ hãy xem ngọn tòng ấy mà nói gương, kẻo có sự hối tiếc sau này đó." Trong thấy chưởng lực cao diệu của Tần Mỹ Nương, Chí Tôn hiểu ngay trong phút giây này, chàng không thể nào chống cự nổi cô ả, nhưng chàng vẫn lạnh nhạt đáp: "Ta bình sinh chưa từng biết khiếp sợ trước một quy vũ nào. Người có công cứu ta khỏi chết dưới quyệt sâu, ơn của người ta chẳng bao giờ quên cả. Nhưng thú thật, việc ấy ta không thể nào chiều ngươi, ta thà chết thì thôi." Mấy lời khẳng khái của Chí Tôn khiến cho Tần Mỹ Nương dù dâm ác bạo ngược cho tới đâu cũng không khỏi thầm phục cái khí phách của chàng trai. Cô ả nhìn chàng, đôi mắt long lanh có phần dịu lại. Tự nhiên cô ả cảm thấy nao nao khác thường và thầm nghĩ: "Lạ thật, tại sao hắn nhất định từ chối không đáp câu hỏi của ta chứ? Có phải thật chính hắn là kẻ thừa tự của lão Dương Chấn Hoàng không? Hay là tên họ của hắn cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên như trăm ngàn kẻ khác? Mà vì ta đã nghi lầm, làm chạm vào lòng tự ái của hắn, khiến cho hắn tỏ ra như chống đối ta. Nếu thật hoang uổng cho hắn, và ta đã lỡ xuống tay thì uổng biết người nào. Công ta theo dõi mụ Thiên Sơn Long Nữ và con khốn kiếp xảo nhi từ suốt cả đêm qua cho tới nay, chịu bao sương gió lạnh lẽo trên ngọn cao phong này lại quá ra công cốc hay sao?" Tần Mỹ Nương dừng lại rồi tự nghĩ: "Nhưng nếu hắn không phải là kẻ thừa tự của lão Dương Chấn Hoàng, thì tại sao hắn lại đánh ra ngọn nã dân tróc nguyệt, một quái chưởng bất truyền trong bang Cam Lộ chứ? Tại sao? À, hay là trong giới võ lâm còn có một tài cao thủ nào tài giỏi, đang ẩn danh, am hiểu thế võ đó, mà hắn thì may mắn cũng đã học được ngón tuyệt truyền đó, để rồi không ngờ mang quả vào thân, mà chính ngay phút giây đầu cũng chưa hay biết." Rồi những ý nghĩ chống đối nhau cứ quay cuồng hiện ra trong đầu óc của Tần Mỹ Nương. Để sau cùng, tình yêu bao giờ cũng thắng. Cô ả dịu giọng lại nói: "Thôi được rồi, nếu các hạ cứ nằng nặc quyết không chịu nói thì thôi. Chẳng lẽ bản hội đã có một lần ra tay cứu sống các hạ rồi, bây giờ chỉ vì một chút chuyện nhỏ xíu như vậy mà giết các hạ cho đằng sau? Nhưng bản hội muốn các hạ cho biết một điều." "Điều gì? Ngươi cứ nói đi." "Các hạ hãy cho bản hội biết là các hạ thuộc môn phái hay bang hội nào?" Chí Tôn nghe Tần Mỹ Nương hỏi, chàng nghĩ thầm: "Con mụ này quả thật là dâm độc, ả định thăm dò tung tích của ta, chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. Như vậy ta có dạy gì mà thú thật cho mụ ta biết rõ, để mụ ta sát hại ta hay sao chứ?" Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đáp: "Đó là chuyện riêng của ta. Ta thiết nghĩ ngươi không cần phải biết điều đó để làm gì vô ích." Tần Mỹ Nương bỗng đâm ra quán ghét câu trả lời của Chí Tôn. Nhưng quán ghét chàng bao nhiêu, thì ngọn lửa tình dục bên trong con người của ả lại bốc cháy bấy nhiêu. Chẳng hiểu nghĩ sao, bỗng nhiên Tần Mỹ Nương điểm trên môi một nụ cười đầy khát vọng. Vẻ mặt hung tợn độc ác lúc này vụt biến mất, nhường lại nét yêu kiều, diễm lệ, dễ làm lụy lòng người. Cô ả lả lời hỏi: "Thôi cũng được, các hạ nhất định giấu giếm ta thì thôi. Bây giờ các hạ cho ta biết năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Điều này chắc chắn các hạ làm hài lòng bản hội chứ?" Chí Tôn vẫn một mực lắc đầu: "Điều này quả thật ta chẳng còn biết rõ. Ta sinh ra năm nào bao nhiêu tuổi nữa, Vì trên bước giang hồ lận đận đã làm cho ta không còn ghi nhớ được điều gì hết. Thật ra điều này chẳng phải Chí Tôn cố ý giấu cái dĩ vãng đau lòng của chàng, nhưng vì chàng trôi nổi từ thuở bé, không biết quê hương của mình ở đâu, và cũng chẳng biết rõ cha mẹ mình là ai, cho nên chàng không thể nào biết được tên tuổi thật sự của mình. Chàng chỉ biết là sư phụ của chàng nuôi chàng độ khoảng 7-8 năm gì đó, và chàng cũng chỉ đoán chừng mình không quá 20 tuổi. Vì vậy dù muốn hay không, chàng cũng không thể nào nói đúng tuổi của mình được. Lại ngỡ lầm là Chí Tôn cố ý giấu mình luôn. Tần Mỹ Nương hơi châu mài lại, rồi vẫn với cái giọng bướm qua nói: "Các hạ thật là vô tình đến thế là cùng. Nhưng thôi, bản hội cũng không có bắt tội các hạ làm gì. Đó là bản hội hết sức yêu thương các hạ. Tuy vậy bản hội cũng cần nhắc nhở. Các hạ dù sao vẫn là người tái sinh, đã không ngại ngùng hiểm nguy. Để ta cứu các hạ bây giờ còn được trông thấy ánh sáng mặt trời. Nếu không có bản hội thì hiện giờ các hạ đã nằm dưới lòng đất lạnh. Đó, các hạ nhớ đi, thế cũng đủ lắm rồi đó." Lặng nghe mấy lời của Tần Mỹ Nương nói, Chí Tôn cảm thấy thấm thía tận tâm can. Chàng miếm chặt đôi môi, lộ vẻ suy nghĩ lung lắm. Một lát sau mới loáng mắt nhìn về phía cô ả đứng. Chí Tôn tuy là một đứa bé lạc loài từ thuở nhỏ, nhưng bản chất con người hiền lành, có phong độ, ân oán đều rõ ràng. Nên khi nghe Tần Mỹ Nương nhắc đến ơn cứu tử, chàng vô cùng xót xa ở trong lòng. Rồi bao nhiêu sự oán thù hiềm khích, dục biến tan theo. Một tia tình cảm mới mẻ đã nhẹ nhẹ len lỏi trong tâm tư của chàng. Chàng cúi mặt không dám nhìn cô ả vì thẹn thùng. Xưa nay vẫn nổi tiếng là một tay dâm độc, có 102 trên giang hồ. Tần Mỹ Nương đã trải qua biết bao nhiêu là kinh nghiệm, dục tình và tâm lý của bọn đàn ông. Dù bản lãnh đến đâu cũng không thể nào qua nổi cô ả. Nên chẳng trách cô ả vừa thoáng nhận sắc diện thay đổi của Chí Tôn là tự khắc cô ả đã đoán hiểu ngay chàng đang nghĩ cái điều gì rồi. Vì vậy Tần Mỹ Nương đánh thêm một đòn tâm lý nữa. Sau khi bản hội quật ba chưởng liền một lúc đem xác các hạ lên, chưa kịp nhai viên linh đơn nhổ vào miệng của các hạ, thì bỗng từ dưới chân ngọn cao đỉnh này cùng một lúc năm tên ma đầu nó nhảy bổ đến toàn cướp xác của các hạ để môi bụng lấy viên nội đan ngưu long dao. Nhưng bản hội đã liều chết tử chiến với bọn chúng, xích nữa phải nguy. Vì sau đó nhờ bản hội phóng ra liên tiếp hàng chục ngọn chưởng phong quá là khốc liệt, bọn chúng mới chịu tháo chạy xuống chân đồi, và bản hạ hội mới có thể cứu sống các hạ đó. Thật chưa có bao giờ bản hội lại cực khổ gian lao đến như thế này, nhưng không ngờ các hạ lại xử sự với bản hội như vậy, thử hỏi có đáng trách không chứ. Những lời nói cay đắng của Tần Mỹ Nương có khác nào hàng trăm nghìn mũi kim nhọn châm chích vào lòng của Chí Tôn, khiến cho chàng xót xa bứt rứt vô ngần. Chàng hết sức khổ tâm vì không ngờ định mệnh trớ trêu xui xẻo cho kẻ thâm thù sư môn của chàng lại có ơn cứu tử chàng. Ân oán hai đàn chàng biết xử sao đây? Chàng có thể quên đi sự cửu thù mà xem đó là ân nhân riêng biệt của mình chăng? Chàng có thể chẳng cần đến ơn nghĩa mà cô ả đã cứu chàng thoát chết dưới huyệt sâu, nhúng tay vào máu cô ả để rửa sạch ân thù chăng? Chí Tôn vô cùng đau đớn và thương xót cho cái số kiếp của mình. Trên đường đời gặp toàn những điều cay đắng chua chát, cho nên chàng cứ thừ người ra mãi mà chưa biết phải nói lời gì với Tần Mỹ Nương. Hiểu rõ tâm trạng của Chí Tôn, Tần Mỹ Nương xà đến gần chàng, đưa cặp mắt dâm đãng nhìn tận trong đáy mắt của chàng như chợt thu hút hồn vía, để nhập vào xác của cô ả, rồi bằng một giọng ma quái, cô ả khẽ thốt lên: "Thế nào, các hạ sẽ nhận mấy lời của bản hội nói là đúng không?" Chí Tôn giật mình ngẩng mặt lên, chàng đổi cách xưng hô và dịu dàng đáp: "Tôi không hề phủ nhận là đã chịu ơn Tần hội chủ rất nặng. Tôi xin nguyện rằng ân nghĩa đó sẽ có ngày tôi đền đáp. Nhưng mà Chí Tôn giục im đi. Chàng biết chàng đã lỡ lời nên chàng ngừng lại không nói gì thêm nữa. Thấy Chí Tôn không nói hết câu, Tần Mỹ Nương dặn hỏi rất lả lời: "Nhưng thế nào, sao lại ngập ngừng không nói vậy?" Chí Tôn sượng sùng, chàng ửng hồng cả mặt, trông xinh đẹp làm sao. Tần Mỹ Nương nhìn không hề chớp mắt, cô ả như muốn ăn tươi nuốt sống lấy chàng. Một lát lâu, cô ả thỏ thẻ bên tai của chàng giọng vô cùng quyến rũ: "Cái ơn cứu tử các hạ tôi không bao giờ mong được sự đền ơn. Bây giờ tôi chỉ ước nguyện có một điều mà thôi. Nếu các hạ không chối từ thì thật là may mắn cho tôi vô ngần đó." Nghi ngại Tần Mỹ Nương sắp thốt ra những điều bất chánh, nhưng Chí Tôn vẫn ôn tồn hỏi: "Điều gì?" Tần hội chủ cứ nói đi, tôi sẽ lượng sức mình mà trả lời theo ý muốn của người. Tần Mỹ Nương cười giọng cợt nhã nói: "Chẳng giấu gì các hạ, khi xưa tôi có một người em trai trông giống các hạ như hai giọt nước vậy, nhưng định mệnh tàn nhẫn đã cướp nó mất đi rồi. Nay thấy các hạ không thể khỏi ngậm ngùi nhớ tới em của tôi, vì vậy tôi mong các hạ cho tôi được gọi bằng đệ đệ, và tôi được xưng là tỷ tỷ, như thế là tôi sung sướng lắm rồi. Chẳng lựa là phải đáp ân nghĩa gì làm cho bận lòng các hạ. Thế nào, các hạ có sẵn sàng chấp nhận lời của tôi không?" Nghe Tần Mỹ Nương nói dứt, Chí Tôn không khỏi giật mình, chàng bỗng nói thầm: "Rõ thật là dâm độc, tiếng đồn bấy lâu nay chẳng sai chút nào cả. Nhưng dù sao cô ả cũng là mối tử thù của sư môn, có lẽ nào ta lại gọi kẻ thù bằng tỷ tỷ hay sao? Ta thà chết thì thôi vậy." Nghĩ vậy cho nên Chí Tôn không trả lời với Tần Mỹ Nương chi cả. Trông thấy Chí Tôn lặng im không đáp lời, mà chỉ cúi đầu có vẻ e thẹn, sợ hãi, Tần Mỹ Nương lầm tưởng chàng đã bằng lòng, nhưng hãy còn e lệ, cô gái liền lả người tới, hai tay dang rộng như chực ôm chầm lấy chàng, cất giọng đắm đuối gọi: "Chí Tôn đệ à." Chí Tôn hốt hoảng tránh người sang một bên, chàng lớn tiếng nói: "Ô kìa, Tần hội chủ." Nhưng Tần Mỹ Nương đang nóng sốt với tình cảm chứa chan, cô ả không còn nghe thấy gì nữa, chần dần chộp lấy Chí Tôn nói giọng hổn hển: "Chí Tôn đệ, tỷ đến đây với tỷ đi." Chí Tôn sợ hãi lách mình một lần nữa, và lần này thì Tần Mỹ Nương vô ý dấp nhầm rễ cây, ngã luôn xuống đất. Thế vậy Chí Tôn không nỡ, chạy lại đỡ Tần Mỹ Nương. Tức thì cô ả hoàng lấy cổ của chàng ghi mảnh, đồng thời đứng lên hết sức là gọn gàng. Hồn bay lên tới trên mây, Chí Tôn ráng sức dãy dùng trong hai cánh tay trắng nột của Tần Mỹ Nương. Thế mà không sao thoát khỏi sự kèm tỏa của cô ả. Cuối cùng hai người cùng ngã lộn trên lớp lá tòng khô. Quyết không chịu buông tha miếng mồi béo bở, Tần Mỹ Nương không thèm chổi dậy, cô ả cứ ghì mảnh Chí Tôn vào lòng. Ngọn lửa dục tình đang bừng cháy, Chí Tôn cố hết sức giãy giụa, Tần Mỹ Nương cũng nhất định giữ chặt lấy chàng. Hai người giằng co một hồi lâu, nhưng chưa ai thắng được ai cả. Bây giờ Chí Tôn nhờ viên nội đơn ở trong bụng tiết ra một nguồn sinh lực dồi dào, vì vậy chàng mới đương đầu nổi với dâm phụ trong cơn khát khao tình ái tột độ. Cô ả vừa ôm chàng, miệng vừa lải nhải: "Chí Tôn đệ, tỷ tỷ yêu đệ lắm, đệ đệ à." Thình lình Tần Mỹ Nương lật Chí Tôn té choàng lên trên, cô ả chồm lên người chàng khóa chặt hai tay mân mê. Hốt hoảng Chí Tôn gom toàn lực đánh mạnh Tần Mỹ Nương lộn nhào xuống đất, chàng giục đứng phát dậy. Lúc này Tần Mỹ Nương chẳng khác nào một con hổ đói, cô ả giục đứng lên chộp lấy Chí Tôn vì sợ chàng xuống ngọn cao đỉnh. Chí Tôn bực tức liền chợp mảnh áo lụa mỏng sơn của Tần Mỹ Nương giật một cái thật mạnh, một tiếng soạt khô khan nổi lên, bất ngờ mảnh lụa rách toạc. Chí Tôn càng thêm hốt hoảng lúng túng, toan tháo chạy xuống chân đồi. Nhanh hơn như chớp, Tần Mỹ Nương đã nhảy bổ theo ôm chàng ghì lại, hai người cùng té lại như cũ. Dục tình bốc cháy ngùn ngụt trong con tim của Tần Mỹ Nương. Không còn e ngại gì nữa, không còn hổ thẹn gì nữa, Cô ả tự giật phăng chiếc áo đang mặc ở trong mình ra. Chợt trông thấy Chí Tôn vô cùng sửng sốt, chàng đờ người một lúc thật lâu. Biết rõ Chí Tôn đã bị kích động đến mức tột độ của dục tình. Tần Mỹ Nương càng siết chặt chàng mạnh hơn. Cô ả nhìn chàng bằng cặp mắt đỏ ngầu, thều thào nói: "Chí Tôn đệ, Chí Tôn." Từ trong cơ thể của Tần Mỹ Nương lúc đó bốc ra lửa tình hừng hực. Cô ả có vẻ như đang ngực lạc ái ân. Dù Chí Tôn hãy còn sững sờ trước sự thật diễn ra, chưa hề có một cử động nào. Chợt ngay lúc ấy, từ giữa rặng tòng, lưng chừng đồi thấp thoáng một chiếc bóng lạ đang phóng cặp mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm lên ngọn cao lĩnh. Bóng lạ ấy bỗng buông tiếng thở dài, giọng thở dài như than như trách. Vô tình Tần Mỹ Nương không để ý đến chiếc bóng lạ ấy. Cô ả cứ tha hồ mà phô trương cả cái thân hình diễm tuyệt của mình để kích thích Chí Tôn đến tột độ. Dù sao Chí Tôn cũng chỉ là một chàng trai mới lớn lên. Trường đời của chàng chưa từng trải, lần đầu tiên chàng được mục kích một đóa hoa xuân đang bốc trần trắng nuốt. Thì làm sao mà chàng khỏi bị sao xuyến bồi hồi và cảm nghe thể xác rạo rực thèm thuồng. Đã vậy, Tần Mỹ Nương lại tìm cách khiêu gợi phong tình, trách sao chàng không sa ngã vào cánh tay dâm dục của cô ả chứ. Giữa lúc ngọn sóng dục đang cuồn cuộn chảy khắp đến bờ mê, chợt Chí Tôn sực nhớ đến mối cựu thù, chàng tự trách lấy. Ta là có thể như thế này hay sao? Ta có thể giao tình cùng một kẻ quyết hải thâm cừu sao? Không, không, ta không thể khốn nạn như vậy được. Ta không thể vì cái sắc đẹp mê hồn của con dâm phụ mà quên lời của sư cừu được. Nhất định ta phải có đủ nghị lực và can đảm chiến thắng trận giặc tình này. Nhất định phải giết chết con dâm phụ. Vì nghĩ như vậy nên Chí Tôn dục lắng dịu được tình dục xuống, tâm trí của chàng trở lại bình thường. Chàng bảo thầm: con dâm phụ này nội lực rất cao cường, nếu ta đem sức mà chọi với cô ả thì chắc chắn không thể nào báo thù được, trái lại còn chọc giận ả, không chừng phải mất mạng nữa là đằng khác. Bây giờ ta phải nên dùng cách chế hạ cô ả rồi sau đó tính sao. Thầm tính đâu vào đấy xong xuôi, Chí Tôn liền dẫn nội lực vừa khôi phục được lên tài thình lên chưởng. Lúc Tần Mỹ Nương còn đắm mình trong bể dục, chàng nhắm ngay huyệt hoa môn chợt mạnh vào đó. Không kịp đề phòng, vì lầm tưởng Chí Tôn đã đắm đuối tâm hồn trước tấm thân nõn nà của mình, và chàng sắp sửa đi sâu vào khoái cảm tột cùng của cuộc đời, Tần Mỹ Nương bị năm luồng bạch chưởng của đối phương phớt nhầm, mềm người ra không còn cục cửa gì được nữa, tấm thân tuyệt vời nằm phơi trên lá tòng khô. Lúc bấy giờ Chí Tôn mới đứng thẳng người lên, đưa tay phủi sạch quần áo bị đất bám dày vào. Chàng mở rộng hai mắt nhìn Tần Mỹ Nương nằm bất động trên lớp lá tòng khô. Mặc dù tay chân không còn cử động được nữa, nhưng Tần Mỹ Nương vẫn hiểu như thường. Cô ả nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt rắn độc, tia lửa căm hờn vào mắt chàng. Cô ả tự trách mình, sau lúc quật ngã chàng không điểm lấy huyệt đạo của chàng tê liệt đi, để khỏi bị chàng lật ngược thế cờ, chiến bại thành thắng, để khi hối hận thì chuyện đã lỡ rồi. Còn Chí Tôn chợt nhớ lại năm ngón tay của mình vừa điểm vào huyệt của Tần Mỹ Nương mà bắt phải đỏ mặt thẹn thùa. Chàng không dám nhìn ngay cái thân thể trắng hồng hiện rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời buổi ban trưa. Chàng ngó lảng sang chỗ khác. Lửa căm thù dục bốc cháy trong tim của Chí Tôn. Chàng nghiến răng kẹt kẹt: Tần dâm phụ, tử thù này ta không trả, thề không đứng trong trời đất. Dứt cầu, Chí Tôn dung luôn tả hữu chưởng gồm 12 thành công lực vừa thu hồi được, nhắm Tần Mỹ Nương chực phóng ra. Trông thấy Chí Tôn toàn ra tay hạ sát mình, Tần Mỹ Nương hết sức cửa mình để đứng choàng dậy tránh né ngọn chưởng phong, đồng thời quyết một phen sống chết với kẻ thù. Nhưng vì toàn thân đã tê liệt, không làm sao cử động được. Cô ả trừng cặp mắt nảy lửa oán hận, nhìn song sọc vào mặt của Chí Tôn như ngầm dọa chàng: nếu sống không giết được chàng thì khi chết sẽ bắt hồn chàng. Nhưng Chí Tôn đột nhiên dừng tay lại, chàng lẩm bẩm: dù sao con dâm phụ này cũng đã từng cứu ta thoát khỏi cái chết quan dưới lòng đất lạnh, ân nghĩa còn nặng, chẳng lẽ ta ra tay giết nó ngay bây giờ cho đành. Vậy ta cũng nên tha thứ nó một lần để bù lại công ơn của nó, cho đâu đấy vẹn toàn rồi sao hẻ tính. Nghĩ xong, Chí Tôn trợn mắt nhìn Tần Mỹ Nương nghiêm giọng nói: Tần dâm phụ, lẽ ra thì ta giết người chết ngay tức khắc để trả mối thù mà bọn ma đầu nhị bang nhất hội của ngươi đã dây đánh ta suýt nữa đã không còn được sống trên cõi đời này. Nhưng nghĩ vì ngươi đã cứu ta thoát khỏi tay tử thần vùi sâu dưới nấm mồ kia, chẳng lẽ ta lại hạ sát ngươi cho đành. Vậy ta tha chết cho ngươi, bù lại cái công ơn ấy, và từ đây ân oán ta đã trả xong rồi. Ta và ngươi hẹn sẽ gặp nhau trên trường quyết chiến. Nói bấy nhiêu, Chí Tôn liền chiếu cặp mắt hận cừu vào mặt của Tần Mỹ Nương, xốc lại áo quần xốc xếch, rồi cười gằn một tiếng, dèo đi như một vệt khói xuống cụm tùng xanh mịt dưới chân đồi. Kể ra thuật khinh công của Chí Tôn cũng đã đến cõi siêu tuyệt, thân pháp nhẹ nhàng như én bay, là vì chàng đã được thủ truyền khinh công của dân Lý Thanh Loan ký văn quân, hình đường đường chủ của Cam Lộ Bang, một loại khinh công nhanh như gió, trong đời ít người sánh kịp. Chí Tôn là may mắn được cái độc truyền đó, nên tuy lúc bấy giờ dù nội lực của chàng chưa được bình phục hẳn, nhưng cũng sử dụng một cách tài tình. Ngay lúc đó bóng lạ lúc nãy ẩn nấp đâu đó bỗng hiện ra, rồi cũng phóng mình chạy theo sau lưng của Chí Tôn, cách khoảng nhau chừng vài mươi trượng. Thoáng trồng qua thần pháp của bóng lạ, cũng đủ biết y đã tới cao diệu rồi. Y chạy như một mũi tên lao, cứ lúc ẩn lúc hiện, không để cho Chí Tôn bắt được. Vô tình chạy ở phía trước, Chí Tôn không ngờ có một cái bóng lạ đuổi theo mình. Chàng cứ thản nhiên phóng về hướng cánh rừng già ở trước mặt. Nhờ có một thân pháp cao diệu và viên nội đan ở trong đan điền cho thêm sinh lực, nên Chí Tôn chạy chẳng mấy chốc thì đã tới cánh rừng già. Chàng dừng lại dưới một gốc cây to tàn che bóng mát, vừa to ngồi xuống dựa lưng vào thân cây để nghỉ ngơi, thì Chí Tôn nghe dường như có tiếng chân người trên lớp lá khô gần đâu đó. Chàng đâm ra nghi ngại, lại có kẻ rình mò theo giết mình sao? Hay họ muốn mổ bụng lấy nội đan? Chàng liền quay lại rảo mắt nhìn chung quanh, cây rừng trùng điệp cố tìm tiếng chân vừa gây nên tiếng động. Chẳng thấy gì lạ, Chí Tôn chợt tự nhủ: quái lạ thật, rõ ràng ta nghe có tiếng chân người bước trên lá khô, sao tuyệt nhiên chẳng thấy bóng ai vậy cả? Chí Tôn càng thêm lo sợ, chàng dè dặt chạy quanh rừng và nhảy lên đỉnh núi cao đưa mắt tìm kiếm một hồi, nhưng cũng không bắt gặp bóng người nào. Chàng trở lại gốc cây to tàn, rồi thầm nhủ: không hiểu kẻ nào có một thân pháp cao diệu đến như vậy, bình thường làm sao thoát nổi cặp mắt của ta, vậy ta cần phải thận trọng cho lắm mới được. Chí Tốt quan sát thêm một lần nữa, rồi chàng mới bước đến gốc cổ thụ, ngồi dựa lưng vào đó nghỉ mệt. Vì suốt từ chiều và một đêm qua, chàng đã phí đi rất nhiều sinh lực. Tuy vậy, hai mắt của chàng luôn luôn thoáng chừng ở sau trước. Chàng sợ bọn ma đầu hoặc kẻ bất lương nào đó có thể lợi dụng lúc chàng chợp mắt, bọn chúng nhảy tới điểm quyệt của chàng, và chắc chắn lần này chàng không sao tránh khỏi một cái chết thê thảm. Làn gió ban mai thổi mát tận hồn, Chí Tôn hít luôn mấy hơi thở dài. Chàng cảm thấy lòng nhẹ đi phần nào, ngẫm nghĩ: giá ta không bị tai họa thình lình ở Vũ Lâm, mà bọn nhị bang nhất hội đã thảm sát mấy trăm mạng người, thì chắc chắn ta đã được sư phụ và nhị sư thúc truyền cho hết võ thuật của môn phái rồi. Ta có được một nội lực quán tuyệt trong đời, đầu đến nỗi ngày nay phải kém suốt bọn ma đầu, suýt nữa phải chết khổ ở dưới tay của bọn chúng. Chí Tôn dục buông tiếng thở dài, chàng ngao ngán cho thân thế của mình. Có lẽ định mệnh đã xui khiến cho chàng phải gặp lắm cảnh ngộ nát lòng như thế. sực nhớ đến mấy lời trói trăng của sư phụ còn lai dẳng ở bên tai, chàng tự bảo thầm: ta còn nhớ trước khi sư phụ ta nhắm mắt lìa bỏ cõi đời, người có dặn ta mấy điều tâm quyết. Thứ nhất là phải giết cho sạch kẻ tử thù để trả hờn cho sư phụ ta và hơn 100 nhân mạng trong Cam Lộ Bang đã chịu thảm tử sau cuộc tàn sát vô cùng khủng khiếp của lũ ma đầu Nhị Bang Nhất Hội. Thứ hai, ta phải tìm kiếm cho bằng được Ô Mộc Bảo Lục và khổ luyện lại cho tới mức độ siêu tuyệt. Thứ ba là ta phải tìm cho ra tung tích của mình để hiểu cha mẹ mình là ai mà ta đã bị thất lạc từ thuở bé. Sau cùng, ta nên tâm niệm đến chiếc Long Quyết mà ta đang đeo trên cổ, vì theo lời trăn trối của sư phụ thì chiếc Long Quyết rất quan hệ đến tung tích của ta. Bao nhiêu sứ mạng nặng nề đang quấn nặng hai vai của ta, máu quán cừu chưa trả là lòng ta còn như lửa nấu nung. Nghĩ đến thế, Chí Tôn cầm lấy chiếc Long Quyết đang treo ở trên cổ, nhìn nó vậy mà lòng cảm thấy ngậm ngùi. Chiếc Long Quyết này phủ trùm một bầu trời bí mật, cha mẹ ta là ai, hiện giờ này sống hay chết, đang trôi dạt ở tận chân trời góc bể nào. Càng nghĩ càng thêm chua chát. Chí Tôn để mặc cho lệ thảm tuôn trào, quốc khí bốc lên ngùn ngụt, mà lòng thì rối rắm như muốn tơ dò trong mối vậy. Mặc dù vậy, Chí Tôn vẫn cảm thấy có một phần an ủi khi nhớ tới viên nội đan Ngưu Long Dao hiện nằm trong bụng của chàng. Cũng vì nó mà bọn ma đầu cấu xé lẫn nhau, mong chiếm đoạt cho bằng được để trở thành một siêu nhân. Nhưng rốt lại, chàng là kẻ may mắn nhất ở trên đời này. Tuy vậy, Chí Tôn cũng hơi lo âu, vì chàng hiểu dù chàng sẵn có viên nội đơn Ngưu Long Dao trong đan điền, mà không có Thiên Bằng Thái Noãn hòa trộn và tiêu hóa thâm nhập vào cơ thể, thì cũng như không vậy. Viên nội đan sẽ nằm mãi ở trong bụng, đến trọn đời cũng chẳng hề tan được. Vậy bây giờ chàng tìm Thiên Bằng Thái Noãn ở nơi nào để chống trở thành một kỳ nhân quán tuyệt, hầu trả xong mối sư cừu hiện đang chất chứa trong lòng chàng, không một phút giây nào nguôi được. Chí Tôn còn đang miên man nghĩ ngợi, chợt chàng nghe có tiếng gió vút tới như một ngọn chưởng phong. Chàng giật mình, phóng chồm người dậy. Chí Tôn liền bất chợt gặp ngay một cô gái áo hồng, đã từ cụm tầm đằng xa phóng mình tới. Nàng tha thiết tiến đến gần chàng. Thì ra cô gái áo đỏ chẳng ai khác hơn chính là Hồng Y Nữ Sảo Nhi. Vì từ lúc vĩnh biệt ngôi mộ của Chí Tôn trên ngọn Cao Đảnh, nàng cùng đi với Thiên Sơn Long Nữ. Chợt nửa đường, nàng cảm thấy trong lòng hồi hộp nghi hoặc, nên tìm cách cáo từ Long Nữ và phóng mình trở lại ngọn đồi Quan Du. Nàng đến nơi thì cũng vừa đúng lúc Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương đang quật ba ngọn chưởng phong đánh tóc ngôi mộ của Chí Tôn, đem xác của chàng lên đặt ngồi giữa gốc cây tổng. Kế đó, kế mẫu của nàng rút kiếm định mổ bụng Chí Tôn moi lấy viên nội đan Ngưu Long Dao. Nàng giật mình chợt nhảy ra ngăn cản, thì thình lình Tần Mỹ Nương đút kiếm trở vào trong vỏ, rồi vô lấy xác của chàng ghi mảnh vào lòng, y hệt như đang ghì một tình nhân còn sống vậy. Hồng Y Nữ Sảo Nhi vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng dục tình nổi dậy của người kế mẫu của nàng. Nàng không ngờ mẹ ghẻ của nàng lại loạn dâm đến như vậy. Bấy lâu nay dù chung sống trong gia đình, và dù biết rằng Tần Mỹ Nương là một người đàn bà độc địa, nhưng đâu có bao giờ nàng được chứng kiến cái cảnh dâm ô ngoài sức tưởng tượng như thế này. Rồi khi thấy Chí Tôn bừng hai mắt lầm cầm ngồi dậy, Hồng Y Nữ Sảo Nhi càng thêm sững sờ hơn. Nàng mừng điếng ở trong lòng, chợt phóng vào chỗ gốc cây tòng đang rộng hai tay ôm chầm lấy chàng khóc mướt, để tỏ niềm yêu thương của nàng đối với chàng. Nhưng chợt nhớ Tần Mỹ Nương đứng giữa gốc tòng nhìn lại, nàng đành phải yên lặng chậm chạp nhìn chàng vừa sống dậy da thịt hồng hào. Sau đó mọi việc xảy ra, Tần Mỹ Nương và Chí Tôn quật nhau té nhào trên lớp lá tòng khô, ngụp lặng giữa bể dục quan lạc. Nàng chết lặng cả tâm hồn, nên khẽ bật từ trong buồng tim ra một lời than quán. và vô tình vọng đến tai của chàng. Đồng thời lúc ấy chàng cũng vừa sực nhớ tới, sư cừu giật mình nên tỉnh ngộ, dùng chọc đúng vào huyệt của Tần Mỹ Nương, khiến cho kế mẫu của nàng không còn có thể cử động được nữa. Rồi sau đó chàng mới bỏ ngọn cao phong, phóng mình mà chạy đi. Tất cả mọi sự diễn ra, nàng đều chứng kiến rõ ràng từ đầu cho đến cuối. Cho nên khi thấy chàng chạy xuống ngọn đồi, nàng cũng đã vội vàng đuổi theo. Và cái bóng lạ lúc nãy chính là nàng. Lúc đó Hồng Y Nữ Sáu Nhi cũng vừa bước đến, đứng trước mặt của Chí Tôn. Chàng kinh ngạc nhìn nàng không hề chớp mắt, miệng lẩm bẩm: "Ô lạ thật, sao nàng lại có mặt ở nơi đây làm gì? Lúc nãy ta nghe Tần Dâm Phổ bảo nàng đã cùng Đồ Cô giác ta đem chôn ở trên ngọn cao sơn, rồi bây giờ nàng lại trở lại đây." Không như những lần trước, vẻ mặt luôn luôn lạnh lùng khi trước của Hồng Y Nữ Sảo Nhi, vì dù sao hiện giờ nàng đã là một trong những người ơn của chàng, cho nên tuy hiểu rằng Tần Mỹ Nương là kế mẫu của nàng, nhưng chàng vẫn có cảm tình với nàng và nhìn nàng bằng cặp mắt vô cùng triệu mến. Hồng Y Nữ Sảo Nhi cũng lặng lẽ nhìn lại Chí Tôn, cái nhìn êm ái lẫn hờn trách. Vì dù sao thì cảnh tượng dâm ô vừa xảy ra ở trên đồi hãy còn hiện rõ trước mắt của nàng. Đối với nàng cũng có một phần nào ám ảnh, tuy biết mọi sự xảy ra không phải là lỗi tại chàng. Thật lâu Chí Tôn mới cất giọng dịu dàng nói: Hồng cô nương, cái ơn của cô nương đối với tiểu sinh quyết không bao giờ tiểu sinh quên được. Nguyện khi có việc xin đền đáp một cách xứng đáng. Chí Tôn nói dứt câu, chàng lắng tai chờ đợi lời êm ái ngọt ngào thốt ra từ miệng của cô gái xinh đẹp. Nhưng lạ thay, nàng chẳng nói ra một lời nào, mà chỉ nhìn chàng bằng đôi mắt âu sầu, chừng như ngấn lệ, hơi mập môi rồi im bặt luôn. Trong thấy Hồng Y Nữ Sảo Nhi mặt buồn rười rượi, Chí Tôn hết sức ngạc nhiên rồi hỏi: "Ô kìa, sao bỗng dưng Hồng cô nương lại đâm ra buồn bã đến như vậy? Tiểu sinh có làm gì phật lòng cô nương không?" Hồng Y Nữ Sảo Nhi do dự một lúc, nàng khe khẽ lắc đầu nhưng cũng không thốt lên lời nào cả. Chí Tôn càng thêm băn khoăn, càng sực nhớ đến tiếng thở nhẹ trên ngọn cao đảnh lúc Tần Mỹ Nương giật phan cả quần áo, bày cả một thân hình tuyệt mỹ, khiến cho chàng phải ngây ngất cả tâm hồn, xích nữa thì đã đắm mình trong vũng lầy tội lỗi. Nếu không nhờ tiếng động đó cảnh tỉnh chàng, đồng thời ngọn lửa hận thù cũng vừa bùng cháy lên ở trong lòng của chàng. Vì chợt nhớ ra cảnh tượng đó, Chí Tôn cảm thấy hết sức là hổ thẹn khi đứng trước mặt của Hồng Y Nữ Sảo Nhi. Chàng đỏ bừng cả gương mặt, ngó lảng đi nơi khác, không dám nhìn mặt của nàng nữa. Im lặng rất lâu giữa hai người, để đánh tan bầu không khí nặng nề, chừng như nghẹt thở, Chí Tôn lên tiếng hỏi: "Hồng cô nương, đêm qua sau khi chôn cất tiểu sinh rồi, Đỗ cô bỏ đi đâu vậy?" Cho đến bây giờ Hồng Y Nữ Sảo Nhi mới đáp: "Đỗ cô không bảo đi đâu cả. Người chỉ nói có lẽ vào mùa thu tới, người sẽ trở lại trên núi thăm ngôi mộ đó thôi." Nghe Hồng Y Nữ Sảo Nhi nói bấy nhiêu lời, Chí Tôn bùi ngùi ở trong dạ. Chàng không ngờ trong đời của chàng lại có kẻ mến thương chàng đến như vậy. Chàng lẩm bẩm: "Đời của ta cô đơn và đau khổ đã nhiều. Từ lâu rồi ta không hề mến thương ai. Tại sao gặp Đỗ cô ta lại bỗng phát sinh ra cảm tình mến người, không phải bằng tình yêu, mà bằng một thứ tình thiêng liêng gì đó khó mà phân biệt được. Và Đỗ cô là ai? Tại sao trước khi không hề quen biết ta mà người lại tận tâm giúp đỡ ta giữa cơn hoạn nạn như thế này? Nếu không có sự liên hệ gì thì người đó có dạy gì liều chết để binh vực ta như vậy? Hay là Đỗ cô đã..." Chí Tôn không dám nghĩ xa hơn nữa. Chàng sợ mình nghĩ quấy phải mang tội với người ơn, nên chàng chỉ buồn buồn thôi. "Nhưng ngôi mộ tiểu sinh đâu còn nữa, để sang mùa thu tới Đỗ cô lên đó viếng thăm chứ?" Chàng buông tiếng thở dài rồi hỏi Hồng Y Nữ Sảo Nhi: "Hồng cô nương, sau khi chôn cất tiểu sinh trên ngọn cao đảnh xong, Đỗ cô có nói những gì lạ không?" Đỗ cô cô chỉ khóc than cho tới khi trời gần sáng, người mới cùng tiểu nữ xuống chân đồi, chứ chẳng nghe người nói câu gì cả. Chí Tôn dục nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp, ẩn chứa sự buồn kín đáo của hồng y nữ Sảo Nhi rồi hỏi. Đỗ cô cô đã ra đi, còn hồng cô nương sao về nhà trở lại đây làm gì nữa? Cô nương biết tiểu sinh sống lại chăng? Tự nhiên cô gái đỏ hồng cả mặt, nàng lúng túng rồi lắc đầu. Không phải thế đâu Dương Tiểu Huynh. Nếu biết trước Tiểu Huynh không chết, thì tiểu nữ già Đỗ cô cô không có mang xác lên ngọn cao đỉnh này để chôn cất làm gì đâu. Sự thật lúc còn tại hang Nghiệp Long Đàm, từ Hải Âu quái khách đến Đỗ cô cô và tiểu nữ, trông thấy Dương Tiểu Huynh, tim đã ngừng đập, máu miệng trào ra, còn mình mấy thì lạnh như đồng, ai ai cũng ngỡ Tiểu Huynh đã chết thật rồi. Nên Hải Âu quái khách ngậm ngùi bỏ đi, còn tiểu nữ già Đỗ cô cô vì sợ bọn ma đầu khát máu sẽ moi bụng Tiểu Huynh lấy nội đan ngưu long dao. Vì cái chết của Tiểu Huynh thật là thê thảm, nên tiểu nữ đã cùng với Đỗ cô cô tìm tới ngọn cao đảnh ấy để an táng Tiểu Huynh cho có phần kín đáo, tránh được những cặp mắt tham lam độc ác của bọn ma đầu, và như thế cũng đỡ tuổi cho Tiểu Huynh dưới lòng nguyệt lạnh. Nàng dừng lời lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng tiểu nữ không ngờ Dương Tiểu Huynh sống lại được như vậy, thật là phúc đức cho Tiểu Huynh quá. Lắng nghe mấy lời tâm huyết của hồng y nữ Sảo Nhi, Chí Tôn vô cùng cảm kích, chàng lại lên tiếng hỏi. Rồi ai đào huyệt chôn tiểu sinh vậy? Hồng y nữ Sảo Nhi thành thật đáp. Chính Đỗ cô cô đã đào huyệt chôn cất Tiểu Huynh, còn tiểu nữ thì... Chí Tôn hỏi phăng. Còn hồng cô nương thì sao? Sao cô nương không nói dứt câu lại ngập ngừng vậy? Hồng y nữ Sảo Nhi thẹn thùng, chớp đôi mắt đen lái tuyệt đẹp của nàng nhìn Chí Tôn rồi cúi mặt. Trông thấy cô gái quá thẹn, Chí Tôn không nỡ, chàng lảng sang chuyện khác. Hồng cô nương biết cái mẫu của cô lên đoạn cao đảnh quật mộ cứu tiểu sinh, nên trở lại sau khi tiễn đưa Đỗ cô cô một quãng đường, có phải vậy không? Hồng y nữ Sảo Nhi ngước mắt dịu dàng đáp. Cũng không phải như thế đâu Dương Tiểu Huynh. Thật ra tiểu nữ sau khi an táng Dương Tiểu Huynh trên ngọn cao sơn thì không còn mong gì có ngày gặp gỡ Tiểu Huynh nữa, mà vì trong lúc đang đi với Đỗ cô cô, chẳng hiểu tại sao tự nhiên tiểu nữ đâm ra nghi ngại ở trong lòng. Tiểu nữ tin chắc nội trong đêm sẽ có kẻ gian ác lên ngọn cao sơn đánh vật mồ của Tiểu Huynh để đoạt lấy viên nội đan quý báu đó. Cho nên tiểu nữ kiếm cách chia tay với Đỗ cô cô và trở lại ngọn đồi để... Nói tới đây hồng y nữ Sảo Nhi ngừng ngập một lúc thật lâu rồi mới nói. Tiểu nữ gặp lúc cái mẫu của tiểu nữ đang phóng chưởng đánh bật nắp mộ của Tiểu Huynh lên. Rồi sau đó câu chuyện đã xảy ra như Tiểu Huynh đã hiểu đó. Nói dứt thì hồng y nữ Sảo Nhi cúi mặt đứng lặng chờ tiếng nói của Chí Tôn. Chí Tôn càng thêm xúc động khi nghe hồng y nữ Sảo Nhi thuật lại câu chuyện vừa xảy ra trong đêm qua và tình nàng đối với chàng. Chàng nhìn cô gái một lúc lâu và thầm nghĩ. Lạ thật, tại sao nàng là con gái của ả dâm phụ Tần Mỹ Nương, vốn có thâm cừu với ta từ trước. Chính cái mẫu của nàng đã phụ lực cùng bọn ma đầu đánh ta mấy ngọn chưởng học máu mồm đến không còn có thể cử động được. Nhưng tại sao nàng tỏ ra bên vực ta, muốn bảo vệ tính mệnh của ta ngay từ lúc ban đầu mà ta đã nhận ra trong cử chỉ của nàng? Rồi tới khi ta bị chưởng phong đánh chết hẳn, theo như những lời nàng thuật vừa rồi thì rõ ràng nàng đã ngã về ta. Lại kế mẫu của nàng và cả bọn ma đầu trong nhị ban nhất hội, nếu nàng không có tình ý với ta, tại sao nàng dám liều lĩnh như vậy? Còn Đỗ cô cô lại khóc khi dùi ta xuống dưới huyệt, nàng vì lòng nghĩa hiệp mà chu toàn cho ta như vậy chăng? Nhất định là không như thế rồi. Nếu nàng có lòng tốt giúp người trong lúc biến nguy thì cũng chỉ là hạn định nào thôi chứ. Đằng này nàng đã tỏ ra liều chết mà chống lại bọn ma đầu trong nhị ban nhất hội, đến nỗi phải bị tên đại ma đầu sư diện quái ma phun trúng nhầm huyệt Trần Hương một hạt huyết châu xạ ảnh, xích nữa là đã bỏ mạng rồi. Sau cùng lệnh chủ Hải Âu tại sao lại đến cứu ta trong cơn nguy ngập? Cũng theo như lời của Hồng cô nương thì ông ta đã ngậm ngùi đứng trước cái chết của ta. Tại sao vậy? Ông ta có quan hệ gì đến cuộc đời và dĩ vãng của ta không? Ông ta có quen thân với sư phụ của ta chăng? Tất cả đều bao trùm những bí mật và bí mật. Chí Tôn cứ mãi nghĩ ngợi triền miên. Đầu óc của chàng quay cuồng với nhiều ý nghĩ đối chọi với nhau, cố phân tìm ra tia sáng bí mật. Có người lạ lùng của lệnh chủ Hải Âu và Thiên Sơn Long Nữ, nhưng không làm sao được cả. Chàng thừ người một lúc thật lâu, chẳng nói thêm được câu nào cùng Hồng Y Nữ Sảo Nhi cả. Hồng Y Nữ Sảo Nhi thấy vậy, nàng cũng ấp úng mãi, không biết phải nói câu nào để kéo Chí Tôn trở về với thực tế. Chợt một con sóc từ trên cành tòng nhảy xuống, lượn trước mặt của hai người, phóng dục đi như một mũi tên lao. Chí Tôn giật mình, chàng dai lại, sực nhớ ra một điều, liền hỏi Hồng Y Nữ Sảo Nhi. Có phải lúc nãy Hồng cô nương đã gây nên tiếng động ở đằng cụm tòng kia không? Hồng Y Nữ Sảo Nhi cúi đầu đáp nhỏ. Dạ, vâng. Chính tiểu nữ vô ý dẫm chân lên cành khô, nên mới ra tiếng động thấu tới tai tiểu huynh đó. Chí Tôn lại hỏi, lúc nãy Hồng cô nương có nói chiêu hồn để tần mỹ nương dung chưởng vật tóc ngôi mộ của tiểu sinh lên, nhưng cô nương đã thấy bà ta dùng viên linh đơn gì đó cải mồm của tiểu sinh, nhờ thế mà tiểu sinh sống lại, có phải không? Hồng y nữ Sảo Nhi thành thật đáp, điều đó thật ra tiểu nữ không có thấy, mà tiểu nữ chỉ thấy Dương huynh được vật lên nằm trên mặt đất, lát sau thì sống dậy, chỉ thế thôi. Chí Tôn sáng ngời ánh mắt. Thế có nghĩa là lúc nãy những lời của Tần Mỹ Nương đã nói với tiểu sinh đều là giả dối hết sao? Kế mẫu tiểu nữ nói với Dương huynh những gì tiểu nữ chưa được rõ. Bà ta bảo với tiểu sinh chính bà ta đã dùng viên linh đơn nhai nhỏ rồi nhổ vào miệng của tiểu sinh, nhờ đó mà tiểu sinh sống lại. Hồng y nữ Sảo Nhi đỏ bừng cả mặt, ngọn lửa hờn ghen ngùn ngột bốc cháy trong tim của nàng, nhưng cũng vội dập tắt ngay lúc đó, vì nàng sực nhớ dù sao Tần Mỹ Nương cũng là kế mẫu của nàng, nên nàng bình thản thốt. Câu chuyện linh đơn thì thật ra tiểu nữ chưa từng mục kích, và kế mẫu của tiểu nữ dường như không hề có được món thuốc đó. Nhưng theo tiểu nữ thì dù sao người cũng có công vật mộ đem Dương huynh từ dưới lòng đất lạnh trở lại với ánh sáng cuộc đời, hẳn cũng là một mối chân tình đáng quý của kế mẫu tiểu nữ. Sao Dương huynh lại thắc mắc đến chuyện đó làm gì nữa? Giờ đây tiểu huynh đã thoát nạn, mọi việc đâu đã vào đấy cả rồi, còn nhắc nhở đến chuyện cũ làm chi nữa chứ? Không phải tiểu sinh muốn nhắc đến chuyện cũ, mà làm gì đâu cho thêm phiền phức. Tiểu sinh chỉ muốn biết những chuyện xảy ra lúc tiểu sinh thọ nạn như thế nào, để sau này nếu quả đúng như sự thật, tiểu sinh sẽ tìm cách báo đền, chứ tiểu sinh không có ý gì khác hết. Nếu trong câu chuyện có Phật lòng Hồng cô nương thì tiểu sinh xin lỗi trước. Ngỡ rằng Chí Tôn có ý giận mình, Hồng y nữ Sảo Nhi vội lên tiếng nói, không phải thế đâu Dương tiểu huynh à. Tiểu nữ nói thế là chỉ muốn tiểu huynh đừng đi quá sâu vào sự thật nữa, vì sự thật bao giờ cũng có những chuyện trái lòng. Nhưng nếu tiểu huynh cần hiểu rõ những gì đã xảy ra trong khi tiểu huynh hãy còn là một cái xác bất động, thì tiểu nữ bao giờ cũng sẵn sàng kể lại cho tiểu huynh rõ. Chứ tiểu nữ có điều gì khiển trách tiểu huynh đâu. Tiểu huynh đừng nghĩ vậy mà rất quan cho tiểu nữ. Chí Tôn buông tiếng thở dài nhẹ như trút mối lo âu. Thế bà ta đã dùng phương pháp gì cứu sống tôi, Hồng cô nương có biết không? Hồng y nữ Sảo Nhi đáp chẳng cần nghĩ ngợi. Chẳng có gì cả. Tiểu nữ chỉ trông thấy kế mẫu của tiểu nữ đem tiểu huynh ra hấp ánh sáng mặt trời, Chẳng bao lâu tự nhiên da thịt của Tiểu Huynh bỗng trở nên tươi tắn hồng hào, và nổi trong chốc lát là Tiểu Huynh cựa mình ngồi dậy. Điều này đã làm cho tiểu nữ vô cùng kinh dị, cứ suy nghĩ mãi mà không tài nào hiểu được. Tiểu Huynh à, Chí Tôn hết sức lạ lùng, chợt nhớ tới viên nội đan Ngưu Long Dao ở trong bụng của mình, chàng liền bảo Hồng Y Nữ Sảo Nhi. Theo tiểu sinh được biết, trong việc có một lần đọc cổ thư thì có nghe nói rằng người nuốt viên nội đan của Ngưu Long Dao lọt vào trong đan điền, cho dù có bị kẻ khác đánh trọng thương đến bất tỉnh cũng không thể chết được Hồng cô nương. Như vậy tiểu sinh cũng không thể chết trong trường hợp đó đâu. Hồng Y Nữ Sảo Nhi lên tiếng nói. Nhưng Dương Huynh quên rằng trường hợp của Dương Huynh khác hẳn với trường hợp bị đánh trọng thương. Vì sau khi bị lão ma đầu sư diện quái ma quật chết, Tiểu Huynh lại còn bị chôn xuống mồ sâu. Có lẽ nào viên nội đan Ngưu Long Dao trong đan điền của Tiểu Huynh lại tự nhiên cứu sống Tiểu Huynh sao? Tiểu nữ hoài nghi còn có một lý do gì màu nhiệm khác nữa mà chúng ta chưa ai tìm ra được nguyên nhân. Chí Tôn nghĩ ngợi giây lát rồi cũng gật đầu. Hồng cô nương nói rất có lý, chắc chắn còn phải có một nguyên nhân nào khác khiến tiểu sinh mới có thể sống lại, chứ không thể tự nhiên như vậy được. Thật ra thì cả Chí Tôn lẫn Hồng Y Nữ Sảo Nhi đều chỉ hiểu nội đơn của Ngưu Long Dao chỉ có thể làm cho người nuốt nó bị trọng thương sẽ không chết, và sau đó trở thành một quái kiệt thôi. Chứ hai người không làm sao biết được nội đan của Ngưu Long Dao thuộc chất thuần âm, gặp ánh nắng mặt trời thuộc chất thuần dương sẽ cải tử hoàn sinh cho người đã chết. Vì vậy mà Tần Mỹ Nương mới cứu được Chí Tôn một cách không khó khăn gì cả. Trong lúc Hồng Y Nữ Sảo Nhi đã lấy lại được sự bình tĩnh của tâm hồn, bây giờ giá mặt của nàng hồng ẩn chẳng khác gì đó qua phù dung lúc ban sáng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, ẩn chứa một tình yêu thầm kín, nhìn chàng đăm đăm không hề chớp. Chí Tôn cũng lặng yên nhìn cô gái, một tình cảm đầu tiên mới lan nhẹ vào lòng chàng. Chàng nghe sao xuyến, bàng hoàng như những nhấp chén rượu mê vậy. Trông thấy Chí Tôn nhìn mình chằm chằm, Hồng Y Nữ Sảo Nhi đã đâm ra thẹn thùng, nàng lãng sang chuyện khác. Dương Tiểu Huynh, giá Đỗ Cô Cô mà hay tin Tiểu Huynh sống lại hẳn người vui biết chừng nào. Nghe Hồng Y Nữ Sảo Nhi nhắc đến Thiên Sơn Long Nữ, Chí Tôn không khỏi bùi ngùi. Chàng nói, giờ đây biết Đỗ Cô Cô ở phương trời nào mà tìm, tiểu sinh mang ơn người rất nặng, biết đến bao giờ mới đền đáp công ơn đó. Sực nghĩ ra một điều, Chí Tôn hỏi Hồng Y Nữ Sảo Nhi, còn Hồng cô nương tên thật là gì, xin cho tiểu sinh biết để sau này còn gặp gỡ nhau. Tên thật của tiểu nữ là Thượng Quan Sảo, nhưng gần đây kế mẫu của tiểu nữ gọi hẳn là Hồng Y Nữ Sảo Nhi. Chí Tôn sửng sốt, như thế thân phụ của Hồng cô nương là Hồng Y Nữ Sảo Nhi cướp lời, dân là Truy Phong Kiếm Thượng Quan Công Cẩn. Chí Tôn dục biến sắc, chàng há hốc mồm. Truy Phong Kiếm Thượng Quan Công Cẩn? Hồng Y Nữ Sảo Nhi hơi ngạc nhiên về sự bất thường của Chí Tôn, chàng hỏi, Dương Tiểu Huynh ngạc nhiên sao? Sợ bị lộ tông tích của mình, Chí Tôn vội chữa ngay. Không phải thế đâu Hồng cô nương, tiểu sinh chỉ không ngờ cô nương lại là con gái của một tài võ khách ngang dọc một thời thôi. Ồ, hiện lệnh tôn đang ở đâu vậy cô nương, có phải là bản chủ của hội Bách Linh không? Hồng Y Nữ Sảo Nhi chân thành đáp, dân, cách đây 5 năm về trước, phụ thân của tiểu nữ là ban chủ của hội Bách Linh, nhưng từ khi người mất đi rồi thì cái mẫu tiểu nữ điều khiển hội này. Tiểu huynh, Tiểu Huynh có biết thân phụ của tiểu nữ sao? Chí Tôn lúng túng đáp, dân, tiểu sinh cũng từng nghe đến tên của người, như rất quen thuộc lắm. Chàng nghĩ thầm, Truy Phong Kiếm Thượng Quan Công Cẩn cũng là một trong ma đầu nhị bang nhất hội, thảm sát 200 nhân mạng của Cam Lộ. Nhưng nay hắn đã chết rồi, không lẽ ta quật mồ trả thù cho người chết, chỉ cho bẩn tay và chẳng chút danh dự nào hết. Thế nhưng ả dâm phụ Tần Mỹ Nương cũng là một tay khát máu hiểm độc. Ta không thể vì cái ơn kia mà quên đi mối sư cũ được. Hơn nữa ân oán ta cũng phải trả xong rồi. Không còn sự gì ngăn trở trong cuộc truy sát của ta đối với kẻ thù. Còn Hồng Y Nữ Sáu Nhi, dù có cái ơn sâu đã cùng Đỗ Cô hết lòng hết sức vì ta, nhưng nàng chính là con gái của kẻ quyết hải thâm thù. Ta cũng không thể nào vì việc riêng mà bỏ đi mối sư cũ cho được. Dù nhìn trong ánh mắt của nàng, ta hiểu rõ nàng đã yêu thương bằng một mối tình tuyệt đối. Thế ta vẫn phải xa nàng, vì vực thẳm của cuộc đời đã ngăn cách đôi đường. Ta cùng nàng cho dù nghìn vạn năm sau, vẫn không thể nào tác hợp được. Vậy ta nên tìm cách xa nàng ngay từ bây giờ, để khỏi bận biểu thêm gì nữa, mà chuốc lấy sự đau khổ não nề thôi. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn bỗng trở nên lạnh nhạt nói: Hồng cô nương, cái ơn cô nương có ngài đền đáp, còn hiện giờ tiểu sinh phải ra đi, xin giả biệt. Nói dứt, Chí Tôn chợt quay gót phóng mình lên cụm cây tòng xa mịt gần đó, thì Hồng Y Nữ Sáu Nhi đã gọi giật lại: Dương tiểu huynh, dừng lại. Chí Tôn quay lại rồi chàng hỏi: Hồng cô nương còn muốn bảo tiểu sinh điều gì? Hồng Y Nữ Sáu Nhi ngập ngừng nói: Dương tiểu huynh, tiểu nữ muốn nói một điều. Chí Tôn nhìn thẳng vào mắt cô gái: Điều gì? Hồng cô nương cứ nói đi. Hồng Y Nữ Sáu Nhi ửng hồng gương mặt, trông đẹp như cánh hoa rừng. Nàng ấp úng: Tiểu nữ muốn nói. Rồi nàng lặng im luôn, cúi gầm mặt vì quá thẹn. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái mới lớn, chưa từng yêu ai. Nàng rất bỡ ngỡ trước mối tình đầy tha thiết. Thì cách sao? Nàng muốn nói mãi mà chẳng thốt nên lời. Hơn nữa, cái hình ảnh dâm ô của kế mẫu của nàng Tần Mỹ Nương và Chí Tôn còn sờ sờ đó. Nàng khó mà mở miệng tỏ thật với chàng rằng muội đã yêu huynh. Vì vậy nên Hồng Y Nữ Sảo Nhi cứ chớp đôi mắt tuyệt đẹp của nàng sang phía Chí Tôn, như ngầm nói với chàng rằng nàng đã nói bằng ánh mắt hai chữ tình yêu rồi. Sự thật Chí Tôn cũng đang rúng động cả cõi lòng, vì đôi mắt tuyệt đẹp của Hồng Y Nữ Sảo Nhi đã thu hút chàng một cách mãnh liệt, không làm sao cưỡng lại được. Chàng đứng ngay người ra một lúc thật lâu mới hỏi nhẹ như cơn gió thoảng: Hồng cô nương muốn nói với tiểu sinh điều gì? Sao lại im lặng như vậy? Hồng Y Nữ Sáu Nhi giọng run lên: Tiểu nữ muốn. Nàng lại im hẳn, mắt mái đôi môi đỏ mọng và vẫn chẳng thốt nên lời. Chí Tôn xúc động cả tâm can, chàng chợt sấn tới một bước, cầm lấy tay của Hồng Y Nữ Sáu Nhi. Chợt một sức màu nhiệm nào đó đã bắt chàng dừng lại. Chàng hối hận nói: Không thể được. Dù sao nàng cũng là con gái của kẻ sư cừu ta. Ta không thể nào yêu nàng được. Giữa ta và nàng đã sẵn có một vực thẳm cách ngăn rồi. Ta phải bớt chớp mối tình này từ lúc nó vừa mọc mầm ra, chứ ta không thể nuôi dưỡng nó trưởng thành. Sau này sẽ khổ hận mà thôi. Nghĩ tới đây, Chí Tôn chợt bừng cơn ác mộng. Chàng cao giọng nói: Nếu không có điều gì quan trọng thì tiểu sinh xin giả biệt cô nương, hẹn có ngày gặp lại. Dứt câu, Chí Tôn toàn nhún mình dèo đi. Nhưng Hồng Y Nữ Sáu Nhi lại vội vàng gọi to: Dương tiểu huynh. Lần này Chí Tôn có hơi bực mình, chàng gai gắt hỏi: Còn điều gì nữa? Hồng cô nương hãy nói nhanh lên đi, sao lại gọi mãi vậy? Trông thấy Chí Tôn tỏ ra lãnh đạm với mình, tự ái ở trong người của Hồng Y Nữ Sáu Nhi lại trỗi dậy. Nàng như giận hờn trong ánh mắt: Thôi được rồi, tiểu huynh cứ đi đi. Không nỡ để cho Hồng Y Nữ Sáu Nhi buồn, Chí Tôn thấp giọng lại: Nhưng cô nương bảo tiểu sinh cái gì? Không bảo rồi sao lại giận? Tự nhiên Hồng Y Nữ Sáu Nhi hòa lên khóc, rung động cả thân hình. Chí Tôn sực thấy chàng chết lặng cả tâm hồn. Chàng không ngờ tình nàng đối với chàng lại tha thiết đến như vậy. Mặc dù chưa từng trải sự đời, và cũng chưa từng am hiểu sâu xa về tâm lý của ái tình. Nhưng bản chất của Chí Tôn là một chàng trai thông minh tuyệt vời. Nhìn hồng y nữ Sáu Nhi khóc, chàng hiểu ngay tình yêu của nàng đối với chàng tuyệt đối và đến mức độ nào rồi. Nhưng hình ảnh lõa lộ giữa dâm phụ Tần Mỹ Nương và chàng ở trên ngọn cao sơn đã làm nghẹn ngào hai tiếng yêu đương của nàng thôi. Chàng nhủ thầm, nàng đã yêu ta đến mức độ đó có thể chết được, và với tấm nhan sắc ấy, tính tình ấy, ta vẫn có thể đáp lại cho nàng bằng một sự hy sinh lớn lao nhất ở trong đời ta, nhưng không thể được. Ta tin rồi đây một ngày nào đó, khi nàng đã hiểu rõ ta là ai, nàng sẽ đâm ra hối hận và quán trách ta suốt đời này. Như vậy, thà là ta cương quyết xa nàng ngay từ bây giờ là hay hơn hết. Có lẽ định mệnh cuộc đời đã bắt ta và nàng phải khổ, nên mới xui ra chuyện trái ngang như thế này. Chí Tôn dùng buông tiếng thở dài. Chàng chán ngán cho đời mình bao nhiêu, tuổi đầu đã gặp phải nhiều cảnh ngộ quá đau đớn, cho nên chàng cứ thơ thẩn mãi mà chưa nói được nên lời giả biệt với nàng. Hồng y nữ Sáu Nhi lần đầu tiên ngỡ ngàng bước chân trên lãnh vực tình trường. Nàng đã yêu tha thiết mà chẳng được người yêu lại. Sự tổn thương trong lòng của nàng càng lúc càng thêm thấm thía. Rồi từ sự thấm thía đó, nàng đâm ra sự hổ thẹn. Cuối cùng ngọn lửa căm hờn đột nhiên trỗi dậy trong lòng của nàng. Nàng hằng học bảo chàng, hãy đi đi, Dương Tử Huynh hãy đi cho khuất mắt tiểu nữ, đừng bao giờ để cho tiểu nữ trông thấy mặt nữa. Đi đi. Chí Tôn hiểu ngay hồng y nữ Sáu Nhi giận chàng vì sự lãnh đạm của chàng đối với nàng. Vì dù sao, nàng cũng là một tiểu thư đài cát, vì yêu chàng mà nàng đã hy sinh. Nhưng rồi lại khi đứng trước mặt chàng, chẳng hề được nghe một lời vuốt ve trìu mến nào cả. Trái lại chàng còn xem nàng như kẻ xa lạ, lúc nào cũng muốn lẩn tránh nàng. Vì cách sao? Nàng không oán không ghét chàng chứ. Nhưng giờ đây chàng đang đứng trước ngã ba đường, chàng đã chọn lấy, thì chàng phải đành bóp nát con tim yêu đương của mình để trả xong mối sư cừu cho trọn lời thề với sư phụ chàng đã ký thác lúc lâm chung. Chí Tôn nuốt trôi ngạn ngạo, chàng khe khẽ gọi, hồng cô nương. Nhưng hồng y nữ Sáu Nhi đã lau sạch nước mắt rồi thốt giọng căm hận, ai là cô nương của ngươi nữa chứ, mà còn gọi người ta vô tình vô nghĩa. Lời nói của hồng y nữ Sáu Nhi có khác nào một mũi kiếm sắc bén đâm thọt vào quả tim của Chí Tôn. Chàng muốn hét lên một tiếng mà kêu rằng, cô nương đừng dội tưởng lầm, vì chính tôi cũng đã yêu cô nương. Thế nhưng Chí Tôn ngẹn lời, tiếng hét thù hận không cho phép chàng thốt lên câu nói đó. Chàng nức nở âm thầm rồi im hẳn luôn. Tức giận trào đến ánh mắt, hồng y nữ Sáu Nhi nhìn thẳng vào mặt của Chí Tôn lần chót, cất giọng run run, vĩnh biệt nhau tiểu huynh nhé. Rồi không đợi cho Chí Tôn kịp nói lời nào, hồng y nữ Sáu Nhi bay dèo đi như một vệt khói về phía tây nam. Đến chừng Chí Tôn hốt hoảng nhìn theo, thì bóng của hồng y nữ Sáu Nhi đã hút dạn trong rừng già. Chàng muốn phóng mình đuổi theo, nhưng chẳng hiểu vì sao chàng lại thôi, rồi đứng thừa người ra như một kẻ mất hồn. Gió rừng buổi ban mai lồng lộng thổi phần phật giặt áo của Chí Tôn, kéo chàng trở về với thực tế. Chàng đắm ngực ngạn ngào trong cuốn cổ, ngẩng nhìn lên khung trời vô tận, một vài cành chim trôi về hun hút chân mây. Thực ra hồng y nữ Sáu Nhi trong lúc đó chưa vội đi xa, mà nàng phóng mình vừa đi khỏi tầm mắt của chàng liền quay lại và len lỏi giữa dòm cây rậm kín để lắng tai nghe trộm chàng có gọi nàng hay không, có nói một câu nào tâm sự về nàng hay chăng. Nhưng thật lâu tuyệt nhiên không nghe Chí Tôn đá động gì tới tên nàng cả. Lửa căm hờn một lần nữa ngùng ngục cháy lên, quả tim non dại thêm một lần nữa bị rạn nứt vì lầm tưởng chàng sẽ khinh nàng. Hồng y nữ Sáu Nhi nghiến răng kèn kẹt, chiếu cặp mắt hận về phía chàng, đứng rồi hậm hực nói, được rồi Dương Chí Tôn, ngươi đã khinh ta thì ngươi sẽ chết. Có một ngày nào đó ta sẽ moi trái tim của ngươi coi sắt đá thế nào cho biết. Dứt câu, Hồng Y Nữ Sở Nhi giận dữ nhúng mạnh hai chân, tức thì bóng của nàng đã mờ ảo giữa rừng cây. Vô tình Chí Tôn đâu biết chuyện gì vừa lại mới xảy ra, chàng cứ ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ dưới bầu trời sáng đẹp buổi ban mai, cho nhẹ đi phần nào sầu khổ. Chính Hồng Y Nữ Sở Nhi đã lòng nên mới thù hận mà bỏ đi như vậy, chứ thử thật Chí Tôn cũng tan nát cả cõi lòng vì sự ra đi đột ngột của nàng, để lại giữa rừng núi hoang vu cho chàng một mối u tình dạng thở. Giữa lúc đó, tại ngọn cao đảnh, Tần Mỹ Nương nằm bất động vì dục tình đang cháy bừng đến tột độ, để hồn chơi dơ vào cõi mê ly chẳng còn một chút dự phòng. Thình lình bị Chí Tôn chợp nhầm nguyệt đạo, khiến cho cô ả nằm thừ người như một pho tượng diễm kiều, không tài nào cự quậy gì được, đành trố cặp mắt dâm độc nhìn theo chàng mà trào sôi máu hận. Cô ả tức tối cho mình đã thua trí của Chí Tôn. Đồng thời, từ quãng cây xanh cũng vừa lố nhố xuất hiện một lũ ma đầu đang chạy tới chân đồi. Bọn ma đầu này chính là nhóm người đã từng tham dự trong vụ tranh đoạt viên nội đơn của Ngưu Long Giao mà sư diện quái ma đã thắng thế từ chiều hôm qua. Trong khi Thiên Sinh Long Nữ và lão quái ma quyết một còn một mất với nhau, thì cũng như chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương, bọn chúng chực chờ hai người cùng xa cơ để sẽ nhào vô để chợp bắt Chí Tôn mang một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, rồi môi bụng của chàng chiếm lấy viên nội đan Ngưu Long Giao. Nhưng mưu thâm kế độc của chúng không thành, vì sự có mặt của lệnh chủ Hải Âu đã quật chết sư diện quái ma bằng một ngọn quái chưởng chưa từng thấy, làm cho chúng tan hồn dở mặt. Chúng thè lưỡi lắc đầu trước cái công lực siêu tuyệt của người dĩ khách, đồng thời biết mình không phải là tay đối địch, nên chúng vội vã phóng giọt vào rừng trú ẩn chờ cơ hội. Vì vậy sau khi Hải Âu quái khách đi rồi, thì bọn ma đầu này cũng quay lại cách Nghiệt Long Đàm chừng 50 trượng. Chúng dò thám tình hình, chợt trông thấy Thiên Sơn Long Nữ và Hồng Y Nữ Sở Nhi mang sắc của Chí Tôn, chúng cũng chợt bay theo. Thì bóng hai nàng đã hút mất giữa rừng già, phần thì trời quá tối, phần không biết hai nàng đã chạy về hướng nào, nên bọn chúng tìm hang núi ẩn một đêm, rồi sáng lại rảo tìm coi hai nàng an táng Chí Tôn nơi đâu, để tìm bắt môi bụng lấy nội đơn Ngưu Long Giao. Chúng sục sạo mãi cho đến lúc bấy giờ mới đến một chân đồi, chợt trông ra bóng dáng của chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương đang nằm trên nõn cao sơn, liền bảo nhau chạy như bay đến đó. Đang nằm phơi trần tấm thân kiều diễm trên chót đồi hoang vu, chiêu hồn điệp nữ Tần Mỹ Nương chợt trông thấy bọn ma đầu từ dưới chân đồi cao đang ùn ùn kéo lên, giống là tai quỷ quyệt gian độc tuyệt vời. Tần Mỹ Nương hiểu ngay tâm ý của bọn ma đầu này, chúng tới đây cũng chẳng ngoài chuyện viên nội đan Ngưu Long Giao, sợ bọn ma đầu hiểu lầm sẽ nguy hại đến tính mạng của mình. Tần Mỹ Nương cố thu hết tàn lực ở trong người, làm rúng động quyệt qua môn, tức thì tay chân co quậy như thường. Cô ả phóng người đứng dậy, khoác lại xiêm y, chờ bọn ma đầu chạy tới. Đang lúc lửa thù còn bốc cháy ở trong tim, lại bị bọn ma đầu đến quấy rầy, chiêu hồn điệp nữ Tần Mỹ Nương hầm hầm sắc mặt. Cô ả chiếu cặp mắt té lửa nhìn bọn chúng. Trong lúc bọn ma đầu từ dưới chân đồi cũng vừa lên tới, chúng giáo giác nhìn quanh để tìm xem Chí Tôn ở đâu. Trong bọn đó có cả Nam Quan Sông Hùng và cô Lãnh Thốc Ưng nữa. Không cần phải hỏi, Tần Mỹ Nương cũng thừa hiểu chúng muốn gì rồi. Bọn cô Lãnh Thốc Ưng dòm quanh khắp một lượt, rồi sóc lại gần Tần Mỹ Nương. Thoạt tiên chúng ngó chòng chọc vào cái mộ của Chí Tôn cạnh bên cô ả, coi có gì lạ không. Sau đấy chúng mới xoay quanh, nhìn quần áo xốc xếch của cô ả, những cặp mắt dữ tợn của chúng sáng hẳn lên như ngầm bảo với nàng chúng đã hiểu những gì vừa xảy ra trên đồi quan sơ này rồi. Chiêu hồn điệp nữ Tần Mỹ Nương vô cùng nhột nhạt, sự căm tức độc hiểm càng nổi dậy trong lòng. Cô ả làm ra vẻ lạnh lùng, không thèm chào hỏi bọn ma đầu cô Lãnh Thốc Ưng chi hết. Thế vậy cô Lãnh Thốc Ưng đưa tay lên sờ cái đầu hói bóng của hắn, nhấp nháy đôi mắt diều hâu, rồi cất tiếng cười khà khà, coi bộ khoái chí lắm. Tần Mỹ Nương giận sết ngược cặp mắt rắn độc lên nói: "Các hạ cười cái gì?" Cô Lãnh Thóc Ân nheo cặp mắt diều hâu đáp: "Ta cười vì thấy Tần hội chủ ở một mình trên ngọn đồi Quan Du này, hẳn là phải có chuyện gì vui lắm hả?" Tần Mỹ Nương lãnh đạm thốt: "Đó là chuyện riêng của ta, không cần can hệ gì đến các hạ." Cô Lãnh Thóc Ân bỗng đổi sắc, vẻ mặt hầm, trông có vẻ hung ác lạ thường. "Người chính đại hoàng mình không hề biết giấu giếm một điều gì. Cái xác thằng bé chiều hôm qua hiện giờ ở đâu? Chắc chắn Tần hội trưởng hiểu rõ điều này hơn ai hết, có phải không?" Tần Mỹ Nương nghiêm sắc mặt dâm độc nói: "Ta không được biết, các hạ hãy tự đi tìm thử coi. Nó ở đâu, sao lại hỏi ta chứ?" Cô Lãnh Thóc Ưng lại cười khà khà, nghe bắt rùng mình sợn gáy. "Tần hội trưởng chính là một kẻ may mắn nhất trên đời này." Tần Mỹ Nương cười nhạt nói: "Các hạ nói thế là nghĩa lý gì hả?" Cô Lãnh Thóc Ưng trổ cặp mắt diều hâu, thét ra lời hiểm độc: "Viên nội đơn Ngưu Long Giàu nghìn năm không gặp được, nay nó lọt vào tay của Tần hội trưởng, thật là tốt phúc vô ngần rồi." Dứt tiếng, cô Lãnh Thóc Ưng lia cặp mắt hung dữ nhìn sang Tần Mỹ Nương để dò thăm sắc diện biến đổi trên vẻ mặt của cô ả, mà đoán hiểu cô ả đã có viên nội đơn trong bụng hay chưa. Tần Mỹ Nương ngạc nhiên hỏi dặn lại: "Ô hay, sao các hạ lại nói như vậy? Viên nội đơn Ngưu Long Giao đã lọt vào tay ta bao giờ chứ? Sao có chuyện lạ lùng này?" Cô Lãnh Thóc Ưng chưa kịp nói gì thì Song Di Độc Kiệt, một trong Nam Quan Song Hung, cất giọng ồ ồ nói: "Tần hội trưởng cố tình không muốn biết đến viên nội đàn Ngưu Long Giao sao?" Tần Mỹ Nương lạnh lùng đáp: "Quả thật ta chẳng biết gì đến viên nội đơn Ngưu Long Giao cả." Cô Lãnh Thóc Ưng ranh độc hỏi: "Cái xác của thằng bé kia chắc chắn đã được mổ bụng dưới lưỡi kiếm của Tần hội trưởng rồi chứ gì?" Tần Mỹ Nương nổi giận trợn mắt: "Các hạ cho rằng ta mổ bụng thằng bé lấy nội đơn rồi hay sao chứ?" Cô Lãnh Thóc Ưng cười khà khà: "Với Tần hội trưởng thì chuyện bằng trời gì mà chẳng dám làm, xả chi cái chuyện mổ bụng thằng bé chứ." Đột nhiên Tần Mỹ Nương cất tiếng cười sằng sặc, giọng cười của mụ nghe hết sức là quái gở, chừng chập đổi thì đã làm cho mọi người phải kinh hoàng ở trong lòng. Quần ma nghe giọng cười thấy đều biến sắc, giật lùi nửa trượng, trố mắt nhìn cô ả chằm chằm, rồi ngơ ngác nhìn nhau. Chúng ngỡ cô ả vừa nổi cơn điên nên mới cười như vậy. Thực ra trong đời dâm độc của Tần Mỹ Nương đã từng đùa bỡn với mọi người, và thản nhiên trước tất cả hoàn cảnh xảy đến cho cô ả. Nhưng lần này cô ả phải khuất phục một thằng bé chưa bao nhiêu tuổi đầu, thì trách sao cô ả không lòng lộng như một con giả thú chứ. Chấm dứt trận cười kinh dị, Tần Mỹ Nương quát đôi mắt té lửa căm hờn quét sang bọn quần ma một lượt, rồi hỏi một câu rợn người: "Giá quả thật bây giờ trong bụng ta có viên nội đơn Ngưu Long Giao, các ngươi mổ bụng ta chăng?" Quái ma nghe câu nói của chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương thấy đều rùng mình sởn gáy, lấy mắt nhìn nhau như thăm dò, rồi nhìn cô ả. Chợt nghe động lý xích luyện, trong bọn ma đầu Nam Quan Sông Hùng cất tiếng cười ha hả bảo: "Không phải như vậy đâu. Tần hội trưởng chẳng qua vì chúng ta muốn biết viên nội đơn Ngưu Long Giao hiện đã lọt vào tay của ai mà thôi. Nay được biết nó đã thuộc về tay hội trưởng nên có mấy lời thành thật chúc mừng, chứ đâu có gì là lạ đâu. Tần hội trưởng nổi giận làm gì chứ?" Chiêu hồn đẹp Tần Mỹ Nương vốn là người rất khôn khéo về tâm thuật, cô ả nghĩ rằng quần ma Nam Hoàng Sông Hùng chứ có thể nào dám làm hại đến mình. Bọn chúng chỉ tiếc rẻ viên nội đan lọt vào tay kẻ khác mà thốt ra mấy lời dọa dẫm vậy thôi. Nhưng nếu cái tin này thật sự đồn đãi khắp nơi thì có hại cho cô ả vô cùng. Bọn quần hồn tìm cách sẽ sát hại cô ta để đoạt viên nội đơn của Ngưu Long Giao, và như thế thì cô ta sẽ chết một cách hết sức là oan uổng. Bây giờ chi bằng cô ta tìm lời lẽ khôn ngoan để đánh lừa quần ma Nam Quan Sông Hồn này, để đánh tan sự hiểu lầm của chúng về việc chúng ngờ vật viên nội đan Ngưu Long Dao hiện đang trong tay của nàng là hay hơn hết. Vì nghĩ như vậy nên chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương thay đổi sắc mặt, dịu giọng với Đồng Lý Xích Tiện. Thật ra những lời của các hạ vừa nói đúng ước vọng của ta vô cùng. Ta theo dấu con mụ Thiên Sơn Long Nữ suốt đêm qua, cũng chỉ vì mụ ta chiếm viên nội đan Ngưu Long Dao trong bụng thằng bé đó mà thôi. Cả quần ma lắng nghe chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương nói mấy lời, chúng ngỡ cô ta sắp thú nhận rằng đã đoạt được viên nội đan Ngưu Long Dao, nên tất cả đều hiện lên bộ mặt hung ác một sự hoan hỷ. Đồng Lý Xích Luyện trố mắt nói: "Và Tần hội trưởng đã nuốt xong viên nội đan Ngưu Long Dao vào bụng rồi chứ gì?" Nói xong, tên ma đầu thò cặp mắt sáng rực nhìn chông chọc vào bụng của Tần Mỹ Nương. Nhưng chiêu hồn đếp Tần Mỹ Nương đã buông tiếng thở dài sườn sượt nói: Nhưng đáng tiếc là cô Lãnh Thóc Ân từ nãy giờ đứng nhìn sòng sọc vào bộ quần áo nhàu nát của Tần Mỹ Nương như muốn chọc thấu tim gan của cô ả. Bây giờ sực nghe cô ả nói thế, hắn trầm giọng hỏi: "Nhưng Tần hội trưởng tiếc thế nào chứ?" Quý thính giả thân mến, Tàn Chi Lệnh, tức Lệnh Xé Xác của tác giả Trần Thanh Vân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.